Đại thần, em nuôi anh. Chương 35, góc truyện audio.com. Hiền qua đối diện tay chân luống cuống cuối cùng tiểu linh khu kia kêu rên ngã xuống đất. Một vạn năm trầm mặc ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Trời, đây là vẫn khí cực phẩm lạ kỳ cơ chứ. Chí thượng, 180, tùy tiện phất phất hoa nhỏ cái ô bỏ rơi ra trị liệu sơ cấp trị liệu cũng có hơn 1000 máu. Nhưng ai tới nói cho một vạn năm trầm mặc biết con số cực phẩm như vậy, vì sao chủ nhân còn có cực phẩm được vậy ư, đối với Ninh Tâm. Một vạn năm trầm mặc không thể bảo là không biết, nhưng là hắn cảm thấy thế mà nhân vật đó có thể kiên trì lâu như vậy thì dầu gì phải rèn. Luyện ra một chút kinh nghiệm thực chiến chứ. Có thể hỏi Ninh Tâm mù chiến đấu cô gái này cực xấu hổ. Một đoạn học tập chiến tích huy hoàng Ninh Tâm như sau. Từ lính mới, cả mẹ tân thủ thôn, GT, bài, luyện heo rừng cấp 15, đối tượng chiến là heo rừng. GT, thảm bài, khu vực bản đồ cấp 20, thu thập đồ gặp quái vật chắc chắn không còn đánh tự đầu hàng. Không có chỗ nào mà là không phải là chết thảm, về phần bị người chém nhầm lại càng chết mất xác. Tuyệt hơn chính là cô nương này dọc theo đường đều sẽ bị người ta liên lụy chém nhầm. Rõ ràng không phải là nhằm vào nàng hạ thủ, tùy tiện ra một chiêu cũng liền đủ nháy mắt lấy mạng nàng mà cũng không thời gian dãy giụa. Nếu như Ninh Tâm chỉ là xương giòn thì thôi, nhưng có thể làm người ta tức giận chính là cô nàng này rõ ràng là một kho máu siêu cấp lớn di động lại không. Có đất dụng võ, một vạn năm trầm mặc suy nghĩ một chút, dùng một cái ví dụ thích hợp nhất để hình dung Ninh Tâm cô nương. Nàng chính là cái lấp đầy thuốc nổ súng ống kho đạn dược, nhưng toàn bộ chúng không có nhóm lửa để khởi động chúng phát huy. Thôi được rồi, một vạn năm trầm mặc cắn răng nhịn. Không phải là không có kinh nghiệm thực chiến sao, chỉ dậy là được. Vậy cứ tiếp tục đi. Nhưng một vạn năm trầm mặc rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Ninh Tâm nàng người PK đứng bất động rất không khác gì cái cọc gỗ đồng đóng tại nguyên chỗ, đội ngũ. Một vạn năm trầm mặc. Chẳng lẽ không có ai dạy em đi vị? Ninh Tâm lăn tăn, Ninh Tâm nghẹn ngào. Đầu suy nghĩ một chút quyết định không ngại học hỏi, đội ngũ. Ninh Tâm, đi vị là gì? Cô nương này khác nào xét đánh chúng con nhà người ta hay không? Lặng yên, trầm mặc, một vạn năm trầm mặc lần này là thật sự lâm vào một vạn năm trong trầm mặc, đội ngũ. Một vạn năm trầm mặc, được rồi em liền nói thật, điêm rốt cuộc biết cái gì? Ninh Tâm nhìn trời, đội ngũ, Ninh Tâm, thu thập khai quật, đây là con đường hành tẩu của Ninh Tâm, ở phương diện này nàng là chuyên gia cũng là ưu điểm duy nhất khiến nàng kiêu ngạo. Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, ta có thể hỏi một chút ngoại trừ thu thập cùng khai quật những thứ khác em hoàn toàn không biết sao? Huynh đài lời anh nói quá chuẩn, đội ngũ, Ninh Tâm, nói như vậy cũng không sai, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Kỹ năng thì sao, em đối với kỹ năng linh khu thi triển được gì, đội ngũ. Ninh Tâm, thêm máu thôi, linh khu biết thêm máu, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Còn gì nữa không, đội ngũ. Ninh Tâm, còn có, Ninh Tâm ngạc nhiên vội vàng trước màn hình nghiên cứu của nhân vật mình. Sơ cấp trị liệu học được 2 cái, trung cấp trị liệu 1 cái, cao cấp trị liệu 1 cái. Phụ trợ thêm máu tăng lên thuộc tính kỹ năng 3 cái. Cộng thêm kỹ năng công kích một người bình thường. Đếm lại đếm Ninh Tâm cảm thấy khó hiểu, đội ngũ. Ninh Tâm, chỉ có, trị liệu chỉ có thể là 4. Kỹ năng phụ trợ 3 đều là cùng thêm máu có quan hệ. Ách đúng rồi, còn có một kỹ năng công kích bình thường. Hà, lần này đến phiên một vạn năm trầm mặc kinh ngạc, ngó chính mình trên màn hình tràn đầy kỹ năng. Một vạn năm trầm mặc cảm thấy rất kinh hãi đúng không, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Em xác định em tổng cộng chỉ có 8 cái kỹ năng. Đội ngũ, Ninh Tâm, xác định, một vạn năm trầm mặc không nói. Thật lâu yên lặng làm cho Ninh Tâm có chút ít lo, thật may là một vạn năm trầm mặc cũng chưa toàn bộ buông tha cho Ninh Tâm. Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, em xác định tất cả kỹ năng đều thế, đội ngũ. Ninh Tâm, vâng, đội ngũ một vạn năm trầm mặc, không thể nào chỉ là kinh mạch võ học cũng không dừng lại 8 cái kỹ năng đi, đội ngũ. Ninh Tâm, kinh mạch võ học là cái gì? đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc. Em ngàn vạn đừng nói cho ta em không có giải các kinh mạch, đội ngũ. Ninh Tâm, tẩy kinh mạch, đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc. Em đến cấp 30 về sau có hay không trở lại sư môn không? Cấp 20 nhập môn các lời hướng dẫn em đã xem chưa? Sư môn, đỉnh đầu Ninh Tâm nghĩnh nghĩ cảm thấy chột dạ, đội ngũ. Ninh Tâm, hình như không có, được rồi, cửa linh khu phái ra một cái tiểu phản đồ. Tiểu phản đồ này đem sư môn quên không còn một mảnh. Về phần cấp 20 thế nào thì Ninh Tâm cố gắng nhớ lại. Cố gắng hồi tưởng đột nhiên bừng tỉnh. Lúc trước cái hình gì gì đó làm Ninh Tâm của chúng ta oán niệm thật lâu bởi vì hệ thống giải thích của nó rất là rườm rà. Ninh Tâm không muốn xem lại không biết như thế nào nhảy qua. Cho nên nàng chạy ra đi ít thao trường. Đương nhiên rồi mỗi trò chơi đều là rất nhân tính nhảy vọt qua giải thích không cần gấp gáp. Hệ thống còn có sổ tay giúp đỡ người chơi cấp thấp. Chiếu theo nhắc nhở từng bước đến là được rồi. Nhưng là nó đều là nhằm vào người bình thường. Còn Ninh Tâm loại trừ khỏi cái này. Nàng tựa hồ ngay cả hệ thống giúp đỡ cũng không chạm qua mấy lần. Vô dục vô cầu nàng ngoại trừ khai quật thu thập là không có hứng thú với những cái khác, đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc. Mà thôi em không cần nói nữa. Nói thêm gì nữa 1 vạn 5 trầm mặc cảm giác mình sẽ không nén được xúc động mà diệt ngay linh khu trước mắt này. Trời trời, chơi game đến bây giờ thế nhưng không biết cái game thần thoại này võ công của là nội ngoại kiêm tu. Cộng thêm sư môn quả tuyệt học. Ninh Tâm hiện tại kỹ năng xuất hiện 8 cái kỹ năng chỉ là kỹ năng nhập môn cơ bản. Nhưng là nhân vật sau khi đạt tới cấp 30 tại sư môn sẽ có nhiệm vụ tẩy tủy kinh mạch. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó bạn có thể chính thức học tập nội công. 15 môn phái thì cũng có những môn phái có bí kíp tuyệt học. Linh khu chính là một trong số đó. Ai có thể đến nói cho 1 vạn 5 trầm mặc tại sao có người chơi cho tới hôm nay còn không biết cái gì là tẩy kinh mạch đây? Tại sao lại có như vậy một cái dị thường như thế đến LV130 nàng ta thế nhưng chỉ có 8 kỹ năng? Khiến người ta không biết làm gì hơn dựa vào vẻn vẹn có 8 cái kỹ năng này nàng ta thế nhưng còn sống sót. Hiện tại, 1 vạn 5 trầm mặc rốt cục hiểu rõ thời điểm lúc không sợ cô đồng Accept Sâu Âu nhận được cái đồ thế này nội tâm là biểu tình cỡ nào. Cũng khó trách không sợ cô đồng Accept Sâu Âu lăn qua lăn lại hoàn toàn không quan tâm nàng. Cho đồ đệ tự thân tự diệt bởi vì cô nàng này như vậy tồn tại căn bản chính là cùng GM một cái cấp bậc biến thái như thế nào. Không muốn chết, liền nhào tới giáo dục đi. Nghĩ an ổn còn sống để cho nàng chơi đi. Nếu như nói 1 vạn 5 trầm mặc giáo điều dạy dỗ Ninh Tâm cô nương trước nhưng đối với trận quyết chiến ngày mai tính toán tỷ số thắng chỉ là 70. Hiện tại hắn chỉ có thể đối với mình cầu nguyện 1 vạn 5 trầm mặc cảm thấy thay vì đem hy vọng chiến thắng mong manh ký thác vào trên người Ninh. Tâm cô nương, chẳng thà gửi gắm vào ngày mai hoa phi hoa tiêu chảy không thể on. Hoặc là nguyệt lạc hẹn hò mà quên quyết chiến còn có vẻ thực tế hơn. Đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc, trong ực có cái gì đáng giá? Chuyển đi một chút, đội ngũ, Ninh Tâm, gì á, tại sao? Đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc, ngày mai ta nhờ bằng hữu của ta chơi nick em, ta cùng hắn tham gia quyết đấu ngày mai. Đội ngũ, Ninh Tâm, ách, như vậy cũng có thể được sao? Đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc. Đây không phải là thực tế không cần phải thẩm tra đối chiếu chứng minh thu. Giấy tờ, chỉ cần dùng chính ước em là được ai biết sau lưng ngồi chính là người khác đúng không? L, một âm mưu to lớn cỡ nào từ nhân vật này đang chuẩn bị tiến hành, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng là như thế không phải là đang lừa gạt sao? Đội ngũ 1 vạn 5 trầm mặc, trò chơi thôi mà ai quan tâm thật già. Chẳng lẽ em định trong trò chơi theo đuổi công bằng tuyệt đối? Trong hiện thực còn không thể huống chi là trò chơi. Cho dù là thực tế chú ý cũng chỉ là kết quả mà không phải quá trình, đội ngũ. Ninh Tâm, nhưng đến nửa ngày, Ninh Tâm cũng không biết nên làm gì nói lại. 1 vạn 5 trầm mặc nói rất đúng. Tất cả mọi người chú trọng chỉ là kết quả. Quá trình có quang minh, chính đại hay không, không ai sẽ quan tâm. có thể về mặt tình cảm Ninh Tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu đã cảm giác mình sẽ trở thành gánh nặng, tại sao phải bất chấp ý kiến của mình đề xuất khiêu chiến? Muốn chính mình cố gắng, muốn tự mình cố gắng ngồi lại vô tình bị ghét bỏ. Có lẽ trong mắt một vạn năm trầm mặc cái dung được chỉ là ước linh khu này mà không phải là Ninh Tâm thực này, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Cuối cùng thắng bại quan hệ không phải là một mình em hết thảy lấy đại cục làm trọng. Nếu như ngày mai thua em và ta không chỉ có mất mặt mà càng sẽ làm cho Hoa Phi Hoa cùng Nguyệt Lạc tha hồ chèn ép đội ngũ. Ninh Tâm, em biết rõ, đội ngũ một vạn năm trầm mặc, em có thể hiểu được là tốt rồi. Đem thứ đáng giá rời đi đi, sau đó đem tài khoản mật mã cho ta. Đội ngũ, Ninh Tâm, không có gì thứ đáng giá cả. Bây giờ em nói cho anh luôn, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Sau khi dùng xong ta liền trả lại cho em, sẽ không động đồ đạc của em, đội ngũ, Ninh Tâm, anh là ca ca của mưa nhỏ em tin tưởng. Ninh Tâm nói như đương nhiên, một vạn năm trầm mặc qua một lúc lâu mới gõ một hàng chữ, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Có người đã từng nói qua em rất dễ bị lừa gạt không, đội ngũ, Ninh Tâm, hà, không có, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Quá tin người khác cuối cùng thua thiệt là chính mình. L, câu này anh ta đã cảnh cáo rồi nhưng nàng này không nghe, đội ngũ. Ninh Tâm, cũng có thể, nhưng anh cũng không phải người ngoài. Nên em tin tưởng anh sẽ không hại em, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Chỉ bởi vì ta là ca ca của mưa nhỏ. Ninh Tâm suy nghĩ một chút. Tựa hồ nàng cùng một vạn năm trầm mặc không ngừng dính líu đến mưa nhỏ giọt này nha, đội ngũ. Ninh Tâm, còn có sư phụ nữa. Anh không phải là bạn tốt của sư phụ em sao? Em là đồ đệ bạn anh, nên anh không thể hại em đi, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Tiểu nha đầu nhớ kỹ lời của ta, không cần phải dễ dàng tin người khác. Thực tế cũng thế, trò chơi cũng vậy, người đơn thuần cũng không có kết quả tốt. Đội ngũ, Ninh Tâm, em biết rồi, tài khoản em là, Ninh Xin, mật mã là 13.016.937.890. Một vạn năm trầm mặc hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tài khoản là tên ghép phần, mật mã nhìn thấy một chuỗi con số, một vạn năm trầm mặc dùng đầu ngón chân để suy nghĩ ra được đây là số di động của người nào đó, đội ngũ một vạn năm trầm mặc. Lúc em đăng ký tài khoản cùng mật mã hệ thống không có nói bày tỏ với em là vô cùng đơn giản sao, đội ngũ. Ninh Tâm, cách làm sao anh biết, đội ngũ một vạn năm trầm mặc, nhìn là biết, đội ngũ. Ninh Tâm, ti là đơn giản sao em thấy tương đối dễ nhớ, này cô nương giáo dục cô căn bản chính là việc khổ cực nhất. Chẳng những ngược đãi thân mình, còn tương đối ngược đãi tâm trí mình, cách chương.